Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 613, Thục Vương Lý Khắc Hóa Phụ. Bản vương Hoàng huynh Thái tử Lý Thừa Càn, là một cái bụng dạ cực sâu người, thế nhưng hắn quá để ý chính mình Thái tử chi vị. Trái lại rất dễ dàng bị những người khác lợi dụng. Vì lẽ đó bản vương vị hoàng huynh này, tịnh không đủ để bản vương gây cho sợ hãi, để bản vương chính thức cảm thấy là đối thủ. Chỉ có bản vương cái này hoàng đệ Yến Vương Lý Thái. Chớ nhìn hắn bình thời là tài như mạng, không có chuyện gì tổng hội gặp phải một chút phiền toái tới. Cái kia chẳng qua là hắn làm ra cho người khác xem. Thục Vương Lý Khắc nói. Roi Minh mở miệng đối với Lý Khắc nói, Thục Vương Điện Hạ. Tuy nhiên cái này Yến Vương Điện Hạ trong tay có một nhánh thiết vệ cấm quân, đồng thời cũng có chính mình thuộc địa, thế nhưng là có một chút bị Hoàng thượng lưu vong cảm giác. Ngược lại, bây giờ Thái tử Điện Hạ liên tục hai lần thay đương kim Hoàng thượng giám quốc, hơn nữa trong tay đồng dạng có được Thái tử 10 suất. E sợ thực lực thực sự không phải là Yến Vương Điện Hạ có thể so sánh. Cái này Roi Minh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn là Kháo Sơn Vương Dương Lâm Đại Thái Bảo La Phương hậu nhân. Bây giờ liền rất được Kháo Sơn Vương Dương Lâm yêu thích. Đem một tay tuyệt học Tù Long Bổng toàn bộ truyền cho cái này Roi Minh. Bây giờ Roi Minh trong tay một đôi thủy hỏa Tù Long Bổng. Luyện được đó là lô hỏa thuần thanh, coi như năm đó Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng chưa chắc đạt đến hắn hiện tại trình độ như thế này. Bịa đặt nhân vật, đừng để tìm đúng chỗ. Là tướng quân chỉ nhìn thấy mặt ngoài, bây giờ đang ở hoàng thượng chư vị trong hoàng tử, e sợ thực lực mạnh nhất chính là Yến Vương Điện Hạ. Từ vương gia nhà ta đưa tới tin tức nhìn lên, lần này vượt biển Trinh Đông lập xuống đại công, thực sự không phải là hoàng thượng ứng mộng hiền thần tiết nhân quý, mà là Yến Vương Điện Hạ Lý Thái. Nói chuyện không phải người khác, chính là Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh quản gia. Lý Nguyên Cảnh người quản gia này gọi Lý Minh, bây giờ đã có 40-50 tuổi tuổi tác, rất được Lý Nguyên Cảnh tín nhiệm, cho nên mới để hắn đại biểu chính mình lưu ở Thục Vương Lý Khắc bên người. Nếu là hoàng thúc nhận được tin tức, vậy chuyện này liền tuyệt đối không sai. Dương Đạt, ngay lập tức đem quá phụ hành động, ta muốn biết Lý Thái nhất cử nhất động. Thục Vương Lý Khắc gật gù về sau, đối với bên người Dương Đạt nói, Thục Vương Lý Khắc trong tay có một nhánh thần bí thế lực, bọn họ đem Tùy Triều làm chính mình nhà chồng. Bây giờ Tùy Triều đã diệt vong, vì lẽ đó tự xưng là Hóa Phụ. Cái này Hóa Phụ là từ những cái chung với Tùy Triều lão thần hợp lực tổ kiến một nhánh thần bí lực lượng, chính là vì sẽ có một ngày có thể trợ giúp Đại Tùy phục quốc. Mà cái này Hóa Phụ tối cao người chỉ huy chính là Dương Tố tôn tử Dương Đạt. Nhìn thấy bây giờ đại đường thiên hạ đã vững chắc, lại nghĩ khôi phục Đại Tùy Giang Sơn đã không thể. Vì lẽ đó Dương Đạt mang theo cái này Hóa Phụ, nương nhờ vào Thục Vương Lý Khắc, trở thành Thục Vương Lý Khắc trong tay một nhánh thần bí lực lượng. Không chỉ có phụ trách dò hỏi tình báo cùng ám sát, liền ngay cả Thục Vương Lý Khắc an toàn cũng là tùy theo Hóa Phụ phụ trách. Thục Vương Điện Hạ yên tâm, ta lập tức sẽ thông báo cho ở U Châu Hóa Phủ, toàn lực tra rõ Yến Vương Điện Hạ nhất cử nhất động, đồng thời để bọn hắn lựa chọn lôi kéo có lợi cho Thục Vương Điện Hạ người. Dương Đạt gật gù sau đối với Thục Vương Lý Khắc nói. Mà lúc này đang ở Tề Châu Tề Vương Lý Hữu, nhưng mỗi ngày ca múa mừng cảnh Thái Bình, căn bản là không có chút cảm giác được. Thiên hạ này lập tức liền phải biến đổi, cũng không phải cái này Tề Vương Lý Hữu vô ý hoàng vị, mà là chính hắn não cho lượng khả năng quá nhỏ, dĩ nhiên cảm thấy chỉ cần mình có một nhánh quân đội, bất cứ lúc nào cũng có thể xua binh Trường An Thành. chỉ cần Minh đại quân vừa đến Trường An thành, hoàng vị tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó lúc này Tề Vương Lý Hữu đang âm thầm tổ kiến thuộc về Minh đại quân, mà làm Tề Vương Lý Hữu sắp xếp tất cả những thứ này chính là hắn cậu Âm Hoàng Chí, cùng Âm Hoàng Chí anh vợ Yến Hoàng Tín. Vì lẽ đó cái này Tề Vương Lý Hữu mỗi ngày chỉ là không có việc gì, trừ cao múa mừng cảnh Thái Bình chính là ra ngoài săn bắn. Quả thực chính là một bộ công tử bột diễn xuất. Cho tới Tề Vương Lý Hữu mỗi ngày như vậy, hắn cậu Âm Hoàng Chí cũng không có nói khuyên bảo, trái lại cảm thấy như vậy càng có lợi hơn với chính mình trong bóng tối phát triển thế lực. Có thể nói hiện tại Lý Thế Dân mấy cái nhi tử, mỗi một người đều ở tích góp chính mình lực lượng, đối với hoàng chữ vị trí đồng dạng đều là mắt nhìn chằm chằm. Không muốn là những hoàng tử khác bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, e sợ lúc này ở đại đường trịnh quán thời kỳ cũng đem lên diễn cửu tử đoạt đại hí. Mà lúc này Lý Thái cũng không có có tâm tình quan tâm hắn những huynh đệ khác. Hắn đang tại toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình Yến quốc kiến thiết bên trong, trường học giải quyết vấn đề. Như vậy đón lấy Lý Thái muốn làm sự tình chính là ở U Châu khởi công xây dựng U Châu đại tập. Dù sao bây giờ đại gia tộc trong tay thổ địa đã bị Lý Thái thu làm quốc hữu, tổng không có thể khiến người ta đói bụng đi. Nếu như Lý Thái thật nói như vậy, e sợ thật sự muốn quan bức dân phản. Ngày hôm đó, Lý Thái đem Yến quốc cảnh nội sở hữu đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ gọi vào U Châu Thứ Sử Phủ. Đây cũng là Lý Thái lần thứ nhất chính thức cùng những đại gia tộc này tộc trưởng gặp mặt. Những gia tộc này tộc trưởng có là lòng không cam tình không nguyện, có ngược lại là rất vui mừng. Nói chung Lý Thái tại bọn họ trong lòng hình tượng, đây tuyệt đối là âm dương lưỡng cực. Bất quá Lý Thái cũng không quan tâm những này. Nhìn thấy trước mặt mình ngồi chư vị đại gia tộc tộc trưởng, Lý Thái vừa cười vừa nói, ở một đoạn thời gian trước thực hành thổ địa quốc hữu hóa thời điểm, các vị tộc trưởng toàn lực phối hợp để bản vương hết sức hài lòng. Bản vương tuyệt đối là một cái tri ân đồ báo người. Nếu các vị đang ngồi ở đây bản vương, như vậy bản vương liền không thể để các vị chịu thiệt. Hiện tại bản vương hy vọng các ngươi làm ra lựa chọn. Bản vương cho các ngươi chuẩn bị hai cái phương hướng phát triển. Cái thứ nhất phương hướng phát triển chính là ở bản vương khởi công xây dựng U Châu đại tập bên trong chọn các ngươi cảm thấy thỏa mãn cửa hàng. Bản vương đã nói, sở hữu cửa hàng bản vương tuyệt đối sẽ không thu lấy xu. Đồng thời biết dựa theo các ngươi giao ra thổ địa ít nhiều, hợp lý phân phối nên được đến ít nhiều cửa hàng. Đồng thời sẽ ở 30 chi niên bên trong miễn trừ thuế phú. Thứ hai phương hướng phát triển, đó chính là ở bản vương chỉ định bên trong khu vực mở nhà xưởng. Bất quá bản vương cho bọn họ lên một cái mới tên gọi, đó chính là công xưởng. Công xưởng sinh ra kết quả phẩm từ chính các ngươi quyết định. Bản vương biết miễn phí cho các ngươi cung cấp thổ địa cùng mới xây nhà xưởng, đồng thời sẽ thông qua 33 trọng thiên cho các ngươi tiêu thụ. Đương nhiên các ngươi cũng được lựa chọn ở U Châu đại tập bên trong tiêu thụ các ngươi sinh ra sản thương phẩm, thậm chí tiêu hướng về đại đường các nơi. Đồng dạng 30 năm bên trong, bản vương sẽ không thu thuế. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Công Tôn Thiên trước tiên đứng ra, hướng về Lý Thái sau khi hành lễ nói, Yến Vương Điện Hạ, không biết chúng ta có thể hay không hai người tất cả đều lựa chọn. Như vậy chúng ta liền có thể chính mình sinh sản hơn nữa tiêu thụ, cái này đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng biết căn cứ các ngươi giao ra thổ địa lượng đến phân xứng các ngươi nên được đến ít nhiều tư nguyên. Lý Thái gật gù sau đối với Công Tôn Thiên nói, đã có người mở miệng dò hỏi, đón lấy sẽ không biết thiếu hụt thứ hai mở miệng người Vì vậy các vị đang ngồi ở đây đại gia tộc dài dồn dập mở miệng dò hỏi chính mình trong lòng không hiểu vấn đề. Cuối cùng mọi người rốt cục làm minh bạch sự tình ngọn nguồn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Dù sao sự lựa chọn này biết quan hệ đến gia tộc mình sau đó phát triển. Nhìn thấy phía dưới xì xào bàn tán mọi người, Lý Thái mở miệng nói, bản vương hôm nay không cần các vị tộc trưởng trả lời. Bản vương sẽ cho các ngươi cân nhắc thời gian. 10 ngày về sau bản vương muốn nhìn thấy các ngươi trả lời chắc chắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.